Long Huyết Chiến Thần, chương 667, Bia Đá Thần Bí. Góc truyện audio.com. Từ như một con quái vật che khuất của bầu trời, biến thành một loại yêu thú cỡ nhỏ chỉ có 6 thước. Yêu lực Thiên Hoàng Thần Điều, đều không có xảy ra biến hóa gì cả. Điểm khác duy nhất chính là, yêu thú hình thể càng thêm to lớn là có thể phát huy năng lượng càng lớn. Mà hạn chế còn lại là sự linh hoạt. Nếu thân thể nhỏ đi, linh hoạt của bọn chúng gia tăng thật lớn, chẳng qua lực lượng hơi chút giảm sút mà thôi. Dĩ nhiên, đối với yên thú mà nói, bọn họ thích nhất đương nhiên là hình thái vốn có, bởi vì đây là hình thái khiến cho nó thoải mái nhất. Hơn nữa, trước mắt đây, Long Thần gặp qua yêu thú, đều là hình thể to lớn, trên căn bản thực lực đều mạnh, hiện tại chứng kiến yêu thú trước mắt. Hình thể chính là tượng trưng lực lượng, cho nên, nếu như không phải là không biết, Thiên Hoàng Thần Điểu cũng không lấy hình thái như thế này chém giết cùng Long Thần. Bởi vì hắn cảm giác được, thân thể Long Thần, tại trên không trung thật sự quá linh hoạt, hóa ra là Liễu Nhĩ Thủy Phong Bộ là để dùng ở trên không. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Long Thần tình huống chiến đấu là ở tại trên không trung. Đây cũng là một cái nếm thử mà thôi. Nếu không được, hắn tùy thời trở lại mặt đất, thi triển Liễu Nhĩ Thủy Phong Bộ. Long Thần bây giờ giống như là một mảnh tơ liễu nhỏ bé. Trước lực lượng khổng lồ của Thiên Hoàng Thần Điều, đánh lên trên người hắn, dĩ nhiên trực tiếp đem hắn thổi đi. Công kích của nó cũng không công kích được Long Thần chút mảy may nào. Mà lúc này sau khi thu nhỏ lại, tốc độ và linh hoạt của Thiên Hoàng Thần Điểu được tiêu thăng lần nữa. Dương cánh bay lượn tại trước mặt Long Thần, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Long Thần. Nó đã đem Long Thần trở thành một cao thủ rất khó đối phó. Trên người Thiên Hoàng Thần Điểu, thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa hồng sắc, nhiều đường vân hỏa diễm màu vàng, lưu chuyển tại trên người nó. Lần này Thiên Hoàng Thần Điểu không nói hai lời, lập tức hướng Long Thần bổ nhào tới. Nó hóa thành một đạo bóng ảnh hỏa hồng sắc, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Long Thần. Thế nhưng, tốc độ lại nhanh gấp đôi. Hơn nữa, thân hình sau khi biến hóa, sự linh hoạt của nó tăng thêm rất nhiều. Long Thần tại phương diện linh hoạt đã không chiếm tiện nghi tẹo nào. Hai cánh của Thiên Hoàng Thần Điều, giống như là hai lưỡi dao, trong nháy mắt lướt ngang qua mặt Long Thần. Long Thần nhìn lại tựa như không phải là cánh, mà là hai lưỡi đao sắc bén, hơn nữa còn thiêu đốt lên thật nhiều hỏa diễm. Phì phò, đôi cánh, lúc này giống như là sườn đao vậy. Vũ động cuồng phong, hóa thành đao ảnh triều tịch, bổ nhào tới hướng Long Thần. Hỏa diễm tịch quyển qua, một lưỡi đao, mang theo hỏa diễm nóng rực, hướng Long Thần ập đến. Tốc độ nhất đẳng đó quả thực nhanh tới cực hạn, một chiêu này không kém chiến kỹ của nhân tộc chút nào. Phong thần cước pháp, bạo phong thức, Long Thần chỉ có thể thi triển ra thức thứ hai của phong thần cước pháp. Để đối phó đao ảnh hỏa diễm của Thiên Hoàng Thần Điểu giết tới. Và cũng giống như Thiên Hoàng Thần Điểu chính là, trên hai chân Long Thần đã thiêu đốt lên hỏa diễm kim ô đỏ như máu. Đỏ như máu và đỏ thắm. Vẫn có chênh lệch, hỏa diễm Thiên Hoàng Thần Điều, hơi chút nghiêng về màu vàng, mà hỏa diễm kim ô Long Thần quả thực giống như màu máu vậy. Máu tanh mà nồng nặc, còn có nhiệt độ bá đạo, hai chân và cánh đụng vào nhau, hai loại hỏa diễm đụng vào nhau. Trận đánh giữa Long Thần và Thiên Hoàng Thần Điều làm cho một khoảng không bầu trời đều chìm đắm trong hỏa diễm. Bóng ảnh một người một chim nhanh chóng tịch quyển trong bầu trời. Bầu trời đảo thiên không nhanh chóng rời đi, có một đoạn ngắn Thiên Hoàng Thần Điểu ép Long Thần lui về phía sau. Lại có một thời gian ngắn, Long Thần bằng vào những cước pháp mãnh liệt, một chiêu hợp với một chiêu, giống như là đao nhọn vậy, chấn Thiên Hoàng Thần Điểu lui về phía sau. Tán hồn Long Chảo, ngũ Long phá thiên, một chiêu cuối cùng, Long Thần thu hồi công kích cước pháp, trong nháy mắt chuyển hóa thành chảo. Năm cái chảo ngưng kết thành năm con thần long, trong nháy mắt rảo sát Thiên Hoàng Thần Điểu ở trước mắt. Trận đánh này tương đối kịch liệt, có thể nói, Thiên Hoàng Thần đều có ngón ruột của mình, Long Thần cũng giống như vậy cũng có đòn ruột của mình. Thực lực của một chim một người tương đương nhau, trong lúc nhất thời không phân ra thắng bại, thế nhưng Long Thần âm thầm sợ, công kích của Thiên Hoàng Thần điều thật sự không phải nói chơi. Nếu như trước đó không đột phá tới địa vũ cảnh tam trọng, cho dù có liên thủ còn Tiểu Lang, tất nhiên cũng không là đối thủ của Thiên Hoàng Thần điều. Chỉ cần công kích của một đao ảnh kinh khủng kia thôi là có thể đem Long Thần và Phệ Nhật Yêu Lang tháo thành tám khối. Long Thần làm gì dựa vào phong thần cước pháp, cộng với hỏa diễm kim ô trực tiếp bức lui. Ngũ Long phá thiên vừa ra, nhất thời Thiên Hoàng Thần điều bị vây trong bị động. Thế nhưng từ ánh mắt của nó có thể thấy được, nó cũng không có bối rối. Long Thần có móng vuốt, Thiên Hoàng Thần điều nó cũng có. Công kích cánh vừa đi qua, Thiên Hoàng Thần điều triển khai hai cánh, một đôi móng vuốt sắc bén màu hoàng kim, đột nhiên vươn về phía trước. Trong móng vuốt của nó, có vô số lực lượng cường hãn, hơn nữa, tương đối cứng rắn, thậm chí so với móng vuốt Long Thần còn muốn cứng rắn hơn. Răng rác, móng vuốt và móng vuốt giao phong, bộc phát tiếng ma sát mãnh liệt, lực lượng ngũ long phá thiên. Trực tiếp đem máu thịt trên móng vuốt Thiên Hoàng Thần điều giết đến bay tư tung, mà móng vuốt và lực lượng Thiên Hoàng Thần điều cũng giống vậy phá hư móng vuốt Long Thần cũng không nhẹ. Thiếu chút nữa đứt liền, có thể thấy được móng vuốt Thiên Hoàng Thần điều rốt cuộc chắc chắn đến cỡ nào. Trên tay truyền đến cảm giác đau rát, Long Thần nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời trong lòng là một trận hoảng sợ. Lúc nãy một cái không cẩn thận, nói không chừng sẽ bị Thiên Hoàng Thần điểu làm thịt rồi. Một người một chim, dưới liều mạng, lúc này đã bị thương. Thế nhưng Thiên Hoàng Thần điểu càng thêm tức giận. Yêu thú chính là yêu thú. Nói tạm thời, trí tuệ có cao tới đâu đi nữa cũng không cao hơn bằng nhân loại. Thiên Hoàng Thần điểu lúc này dưới Long Thần công kích đến đã triệt để nổi giận. Một tiếng chim hót sắc bén. Đem mây mù xung quanh chấn thành một lỗ hổng, phạm vi tầm nhìn trong sáng hơn. Nhưng mà đúng lúc này trên người Thiên Hoàng Thần điều, những hỏa diễm hỏa hồng sắc kia đang nhanh chóng thối lui. Hỏa diễm màu vàng hừng hực thiêu đốt lên, rất nhanh chiếm cứ thân thể nó. Một cỗ uy lực nổ tung, ngừng kết tại trên người Thiên Hoàng Thần điều, muốn xuất kích tất sát rồi sao? Long Thần trong lòng cả kinh. Quả nhiên không ra ngoài dự đoán của Long Thần, Thiên Hoàng Thần điều bị Long Thần thương tổn đã gấp gáp muốn liều mạng. Thiên Hoàng Thần điều lúc này đã tắm ở trong hỏa diễm. Sau đó bắt đầu xoay tròn ở tốc độ cao. Tại một thời khắc nào đó nó dừng lại trong giây lát. Mà kim sắc hỏa diễm trên người nó, vẫn nhanh chóng xoay tròn, hừng hực bốc cháy, càng lúc càng lớn, từ trên hỏa diễm kim sắc. Truyền đến một loại lực lượng tương đối kinh khủng, Long Thần cảm giác được giống như là Thiên Hoàng Thần điều đem yêu lực cả người quán nhập vào trong công kích này, một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt, để Long Thần cảm thấy áp bách cực lớn. Đúng vào lúc này hỏa diễm kim sắc kinh khủng kia, thoát khỏi thân thể Thiên Hoàng Thần điền, đánh tới hướng Long Thần. Trong quá trình đánh tới, một đoàn hỏa diễm màu vàng thế nhưng đang nhanh chóng diễn biến. Rất nhanh liền biến thành một con chim điểu kim sắc. Chim điểu đây mặc dù không lớn nhưng mà bộ dáng thoạt nhìn so với Thiên Hoàng Thần điểu còn cao hơn đến mấy cấp bậc. Đây chính là bộ dáng Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Long Thần lẩm bẩm tự nói. Phượng Hoàng chính là vương giả bách điểu. Long Thần mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cũng bị bộ dáng kia sâu sâu rung động. Thế nhưng, rung động thuộc về rung động. Long Thần biết, ở công kích kinh khủng đến, mình còn là ở trước mắt sống chết nhưng không có công phu đi quản bộ dáng của Phượng Hoàng. Tiểu Lang, lần này Long Thần biết mình đã chế trụ Thiên Hoàng Thần điều. Hoàn toàn nắm chắc đánh bại nó, cho nên hắn không muốn liều mạng cùng Thiên Hoàng Thần điều. Một chiêu hỏa diễm Phượng Hoàng kim sắc kia, nếu như Long Thần liều mạng, tự nhiên có thể ngăn chặn được. Thế nhưng ít nhất cũng có chút ít thương tổn, dù sao một kích tất sát của Thiên Hoàng Thần điều, hẳn là dẫn động lực lượng huyết mạch Phượng Hoàng trong thân thể. Toàn bộ được kích phát ra ngoài, tạo thành sát nhiêu như vậy cũng không phải dễ đối phó. Mà càng thêm nghịch thiên, chỉ có cửu U Ma Tổ Hỏa. Tại phương diện công kích, cửu U Ma Tổ Hỏa phệ Nhật Yêu Lang, cho đến bây giờ còn chưa có thất bại qua. Tiểu lang lúc này sớm đã chuẩn bị xong xuôi, ngay khi Thiên Hoàng Thần Điểu sử dụng tuyệt sát cuối cùng. Hắn đã bắt đầu lo lắng cho Long Thần, dù sao hỏa diễm màu vàng kia, trốn cũng không tránh thoát. Long Thần nếu như bị chính diện đánh trúng mà nói rất có thể chiến đấu trước đó cũng thất bại trong gang tấc. Cho nên, cho dù Long Thần không có triệu hoán, tiểu lang lúc này cũng sẽ động thủ. Hắn vẫn luôn luôn chú ý tới tình huống chiến đấu, vị trí cách Long Thần và Thiên Hoàng Thần Điểu đều bằng nhau. Khi Long Thần vừa mới hô lên, tiểu lang đã vận đủ sức lực, đem cửu U Ma Tổ Hỏa mà mình có thể nắm giữ. Toàn bộ phun ra ngoài, cửu U Ma Tổ Hỏa vừa ra, nhiệt độ trong thiên địa, nhất thời hạ xuống một cái cấp bậc thấp nhất, hỏa diễm màu đen, giống như nước lũ vậy bạo phát ra. Thổi quét tới hướng Phượng Hoàng Kim Sắc ở trên bầu trời. Phượng Hoàng Kim Sắc tốc độ nhanh nhưng cửu U Ma Tổ Hỏa sớm đã có chuẩn bị đầy đủ. Nước lũ màu đen kia, trong nháy mắt đã che mất Phượng Hoàng Kim Sắc. Hai loại hỏa diễm, một cái nhiệt độ cực cao, một loại nhiệt độ cực thấp, lạnh tới cực hạn, cứ như vậy tại trước mặt Long Thần gặp nhau. Long Thần vội vàng thi triển cửu toàn hỏa thuẫn. Mới đánh bay tất cả cửu U Ma Tổ Hỏa và kim sắc hỏa diễm đang tiến về phía hắn ra ngoài. Dĩ nhiên, cái này chỉ là dư ba mà thôi. Nếu không Long Thần khó có thể đối phó. Cửu U Ma Tổ Hỏa thân là Tổ Hỏa. Trong hỏa diễm chính là tồn tại chí tôn. Nếu như là bản thể cửu U Ma Tổ Hỏa mà nói coi như kim ô hỏa diễm và phượng hoàng hỏa diễm toàn bộ điều ra cũng không phải là đối thủ cửu U Ma Tổ. Hỏa, lực lượng Phượng Hoàng Kim Sắc mặc dù mạnh mẽ nhưng là không có chịu nổi cửu U Ma Tổ Hỏa tiểu lang. Hỏa diễm màu vàng, trong thời gian thật ngắn đã hoàn toàn đụng cửu U Ma Tổ Hỏa. Trực tiếp bị đồng hóa hấp thu, sau đó bị tiểu lang nuốt vào trong bụng. Lúc trước, khi tiểu lang thôn phệ phân thân cửu U Ma Tổ Hỏa, chỉ có một tí xíu thôi. Mà phệ Nhật Yêu Lang bây giờ có khả năng dùng là một chút xíu trong tí xíu đó hóa thành nhiều cửu U Ma Tổ Hỏa như vậy. Nói rõ cửu U Ma Tổ Hỏa mặc dù nhìn có vẻ to lớn. Trên thực tế chỉ có một chút xíu mà thôi. Vô luận nói như thế nào, công kích mạnh nhất của mình, lại bị một con yêu lang kỳ quái ngăm đen hấp thu. Thiên Hoàng Thần Điểu trợn tròn con mắt, nó rõ ràng là một con yêu thú. Lúc này lại toát ra ánh mắt trợn tròn, vô số yêu thú loài chim, đều yên tĩnh hoàn toàn. Lúc nãy, tại thời điểm Phượng Hoàng Kim Sắc xuất hiện, mỗi một yêu thú loài chim đều run rẩy từng đợt, không dám nhúc nhích nhưng mà đồ vật khiến chúng nó sợ hãi. Bây giờ không còn có cái gì nữa, đây là xảy ra chuyện gì vậy, ai cũng không biết được, nhìn thoáng qua phệ Nhật Yêu Lang ở dưới mặt đất. Trong mắt Thiên Hoàng Thần Điểu, toát ra thần sắc sợ hãi. Nó từ nhỏ cho đến lớn, còn là lần đầu tiên sợ hãi. Sự sợ hãi kia, Long Thần đã nhìn ra. Hắn liều mạng lâu như vậy cũng không muốn cho Thiên Hoàng Thần Điểu lúc này chạy trốn. Kết quả ngay khi Phượng Hoàng Kim Sắc vừa mới biến mất. Long Thần liền nắm bắt cơ hội, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Thiên Hoàng Thần Điểu đánh tới. Thôn phệ huyết giới, Long Thần tại thời khắc tối hậu, rốt cuộc dùng đến tuyệt chiêu sở trường nhất, sương mù màu đỏ như máu, trong nháy mắt thay thế sương mù màu trắng, bao phủ Thiên Hoàng Thần Điểu và phệ Nhật Yêu Lang, vào trong đoàn sương mù màu đỏ như máu này bởi vì chân nguyên tăng lên. Uy lực thôn phệ huyết giới của Long Thần cũng theo đó tăng lên. Đến lúc này cho dù Thiên Hoàng Thần Điểu cũng bị thôn phệ huyết giới kinh khủng áp chết. Thôn phệ huyết giới thần bí xuất hiện, khiến cho Thiên Hoàng Thần Điểu càng thêm sợ hãi. Không thể buông tha dũng giả thắng, mà Thiên Hoàng Thần Điểu bây giờ đã mất đi kiêu ngạo cao quý và dũng khí. Quả thực không chịu nổi một kích, dưới áp chế của thôn phệ huyết giới, Long thần trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Thiên Hoàng thần điều. Tán hồn long trảo, tuyệt sát cửu trọng thiên. Tại thời khắc này long thần sử dụng tán hồn long trảo. Bộc phát ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Tổng cộng có 9 con thần long. Trong nháy mắt quấn lấy thân thể Thiên Hoàng thần điều đã không phòng bị chút nào. Lực đạo khổng lồ, gắt gao ghim chặt nó. Tại trên người nó bung ra vô số máu thịt. Trong lúc nhất thời, lông chim và máu thịt bay tứ tung. Phong thần cước pháp, thần phong thức, một cước cuối cùng, trực tiếp dán tại trên đầu Thiên Hoàng thần điều. Thiên Hoàng thần điều vốn trong công kích long thần đã máu thịt mơ hồ. Dưới một cước cuối cùng của long thần, phát ra một tiếng thét thống khổ chói tai. Phong thần cước, trực tiếp đem Thiên Hoàng thần điểu trên không đảo thiên không. Ầm ầm, ngã xuống, đợi khi nó chạm xuống mặt đất. Long thần một hơi công kích đến mấy lần. Thiên Hoàng thần điểu đoán chừng xong đời. Dù sao chính diện chúng tán hồn long chảo và một chiêu mạnh nhất trong phong thần cước của long thần chính. Thiên Hoàng thần điểu đã cách cái chết không xa. Khi Thiên Hoàng thần điểu ầm ầm té xuống. Phệ Nhật yêu lang không nói hai lời, hướng phương hướng nó ngã đánh tới. Long thần dùng lực lượng hơi lớn, Thiên Hoàng thần điểu giống như đạn pháo vậy, hướng chỗ sâu đảo thiên không vứt đi. Địa phương nó rơi xuống là ở sau quảng trường. Long thần lúc nãy đã đuổi theo. Đột nhiên, hắn thấy nơi Thiên Hoàng thần điểu rơi xuống, ở bên dưới hình như có một khối bia đá đen nhánh. Ước chừng cao khoảng 4-5 mét. Long thần ngay từ đầu còn không có để ý tới tấm bia đá này cảm giác. Lấy thân thể suy yếu rơi xuống của Thiên Hoàng thần điều. Tấm bia đá này hẳn là phải bể nát mới đúng. Dù sao ở nơi phế tích như đã mục nát nhưng mà để long thần khiếp sợ chính là. Thiên Hoàng thần điều chẳng những không đụng tấm bia đá bể nát. Ngược lại bị quang màng trên tấm bia đá. Trực tiếp chấn bay ra ngoài. Cách trương.